Chương 217, 3 năm trước đây ước định. A Ban nội dung khảo hạch đã công bố, cùng năm rồi cũng đều giống nhau, thủ tiêu tri thức lý luận, chỉ còn lại có cùng hổ lão đối chiến. Làm A Ban học sinh, như vậy kém coi nhất cũng muốn sở hữu đồng thời cùng hai đầu cấp thấp hư đối chiến đấu đồng thời giết chúng chết thực lực, cho nên khảo hạch đạt tiêu chuẩn tuyến chính là giết chết hai đầu cấp thấp hư, lấy loại này thành tích đi qua tốt nghiệp khảo hạch, tiến nhập hộ đỉnh 13 đội sau có thể trực tiếp đảm nhiệm đệ thập tịch. Đương nhiên, đúng không không ít thiên tài, cái này thành tích hiển nhiên là không thể thỏa mãn, cho nên có năng lực có thể tiếp tục tăng khiêu chiến khó độ, đồng thời ở sau khi tốt nghiệp cũng sắp thu được cao hơn ghế. Có thể đồng thời đối phó năm đầu cấp thấp hư, như vậy thì xem như là sở hữu thứ 9 tịch thực lực, đồng thời đối phó 10 đầu, sở hữu thứ 8 tịch thực lực, đồng thời đối phó 20 con, sở hữu thứ 6 tịch thực lực, đồng thời đối phó 50 đầu. Sở hữu thứ 6 tịch thực lực. Nếu như muốn ở sau khi tốt nghiệp 31 trực tiếp đảm nhiệm đệ ngũ tịch lời nói, như vậy thì cần đánh bại một đầu mẹ Nọt Ký Lì Ản, đây là nhất cơ vốn điều kiện. Bất quá nếu là ngươi đã hoàn thành xỉ cái đồng thời biểu diễn ra lời nói, như vậy có thể miễn đi khiêu chiến, trực tiếp trở thành đệ ngũ tịch, mỗi một cái có thể xỉ cái tử thần đối với xã hội sổ xì hệ tỷ đều là cực kỳ trọng yếu. Nếu như ngươi cho rằng những thứ này vẫn là không cách nào thỏa mãn thực lực của chính mình lời nói, cũng có thể xin khiêu chiến cường đại hơn hư để chứng minh mình thực lực, như vậy ghế cũng sẽ đi lên nâng cao, chỉ bất quá loại tình huống này ở khóa trước đều là rất ít phát sinh, mỗi một lần xuất hiện đều là một ít khó gặp thiên tài. Đang mở quy tắc sau đó, cái này A Ban khảo hạch cũng không tính là bắt đầu. Ngoại trừ yêu nguyệt ở ngoài, còn dư lại 15 tên học sinh dựa theo trình tự từng cái đi vào sân đấu, thần sắc trang nghiêm, tướng này là quyết định vận mệnh bọn họ thời khắc. Chiến đấu phương thức chia làm lưỡng chủng, có thể sử dụng làm cho hư một cái thay phiên đi lên xa luân chiến. Loại phương pháp này tuy là tương đối thích hợp am hiểu xê hỉ dịch tác chiến học sinh, một loại khác thì là đồng thời phóng xuất tiến hành quần công. Cái này một loại tương đối thích hợp tham hiểu lực buộc phát học sinh căn cứ phong cách chiến đấu của mình tới chọn khi nào phương thức chiến đấu. Đây đối với đi qua tỷ lệ đề cao có trợ giúp rất lớn. Cái này đi lên đệ nhất học sinh chính là thuộc về chi dị tính, cho nên hắn tuyển trạch loại thứ nhất xa luân chiến phương thức, làm cho hư một người người thay phiên đi lên, bị tự mình giải quyết một cái sau đó mới có thể đi lên kế tiếp. Liên tiếp giải quyết năm, cảm giác đã đến cực hạn học sinh này sẽ không có đang kiên trì. Mà là thấy tốt thì lấy, tối thiểu hắn tốt nghiệp về sau liền có thể trực tiếp sở hữu thứ 9 tịch ghế, coi như là không sai. Học sinh một tên tiếp theo một tên đi qua khảo hạch, dù sao cũng là A tiểu đội, kém nhất cũng là có thể giải quyết 5, một ít xuất sắc thì là có thể giải quyết 10 cái, có tuyển trạch xa luân chiến, có tuyển trạch vây công chiến đấu. Rất nhanh, đếm ngược người thứ 3 đi liền vào sân đấu, nhìn một thân đặc biệt trang sức hòa diện than khuôn mặt. Chính là cụ chỉ kỳ gia cụ chỉ kỳ chăm thác, cũng là thứ 6 phiên đội đội trưởng cụ chỉ kỳ bị ác khu đường đệ, nhị đẳng thiên phú bắt đầu cấp thiên tài. Nếu như không có yêu nguyện tồn tại nói, như vậy cái này cụ chỉ kỳ bị ác có lẽ sẽ trở thành một lần xuất sắc nhất học sinh, chỉ tiếc hiện tại hào quang của hắn đều bị một người khác cho che đậy, không cam lòng đồng thời càng nhiều hơn vẫn là vô lực. Ta tuyển trạch đối phó một đầu ký lì ản. Xôn xao củ chỉ ký bị ác quê lời nói làm cho nguyên bản như cùng chết nước sân đấu xuất hiện sóng làm L tốt nghiệp khảo hạch khiêu chiến kỳ lì ản vẫn là rất hiếm thấy, cũng đủ gây nên đại bộ phận người xem hứng thú. Đối với chung quanh này người xem kinh ngạc, củ chỉ ký bị ác không có bất kỳ ba động, vẫn là gương mặt lạnh lùng, e rằng đổi thành người khác lời nói sẽ rất đắc ý, nhưng là hắn thật sự là tự ngạo không đứng dậy, bởi vì người đó ở năm ngoái trong khảo hạch cũng đã miểu sát một đầu lì ản. Chính mình so với việc người kia vẫn là kém quá xa. Cuối cùng, cụ chỉ ký bị ác quỷ vẫn là nguy hiểm lại càng nguy hiểm đem đầu này ký lì ản giải quyết rơi, tuy là không có thể xì cãi, bất quá thực lực cũng coi như là miễn cưỡng đạt được đệ ngũ tịch, sợ rằng không dậy nổi qua nửa năm hẳn là sẽ hoàn thành xì cãi, xem như là khó gặp hạt giống tốt. Bất quá những đội trưởng kia cũng không có đánh cụ chỉ ký bị ác quỷ niệm trong đầu, bởi vì bọn họ biết, làm cụ chỉ ký ra người. Cuối cùng nhất định là biết tiến nhập đệ lục phiên đội, điểm ấy cũng là vô số năm qua lệ cũ. Cụ chỉ ký bị ác quyết sau đó, đi lên đài chính là yêu Mỹ Nhi, đồng dạng chịu đến cực đại quan tâm. Không phải chỉ là bởi vì Mỹ Nhi nhị đẳng thiên phú tiềm lực, càng nhiều hơn hay là bởi vì Mỹ Nhi là người kia muội muội, vẹn vẹn điểm này liền đủ có được bọn họ coi trọng. Hai đầu kỳ lì an mỹ nhi thanh âm thanh thúy truyền khắp sân đấu mỗi một cái góc, tất cả mọi người hoài nghi là không phải là mình lỗ tai nghe lầm, làm xác thực định không có nghe lầm sau đó, thán phục cùng tiếng hô từ bốn phương tám hướng truyền đến. Mới vừa đi xuống đài cụ chỉ ký bị ạc cước bộ cũng cứng ngắc xuống tới, quay đầu có chút không phải tin tưởng nhìn Mỹ Nhi. Trên thực tế đối phó một đầu kỳ lì ạn cùng đối phó hai đầu không khác nhau gì cả, cuối cùng như trước chỉ có thể có đến một cái đệ ngũ tịch ghế, nếu như muốn đối phó trở thành đệ tứ tịch lời nói, như vậy thì không chỉ là vị trí, mà là phải có thể đồng thời đối phó 10 đầu kỳ 693 an mới có thể. Còn như đệ tam tịch, phải hoàn thành xì cải. Nếu không vô luận ngươi có thể đối phó bao nhiêu đầu kỳ lì ạn cũng sẽ không cho ngươi châu ngồi này. Cho nên đối với Mỹ Nhi tại sao lại tuyển trạch đối phó hai đầu kỳ lì ạn, tất cả khán giả đều là tương đương khó hiểu. Nếu quả thật có thực lực này lời nói, đối phó một đầu cũng liền đủ. Thiên ma muốn làm điều thừa đâu lẽ nào chỉ là vì áp cụ chỉ ký bị ạc quân một đầu, trên thực tế thật đúng là nguyên nhân này. Nhìn trên đài Mỹ Nhi, yêu nguyệt nhếch miệng lên một sợi nụ cười bất đắc dĩ. Đoán chừng cô gái nhỏ còn đang là trước đây mới vừa vào học thời điểm, cụ chỉ kỳ bị ác khua đối với sự khiêu khích của chính. Mình canh cánh trong lòng đây. Có đôi khi lòng của nữ nhân ngân nhỏ thật là khó có thể phỏng đoán, so với voi còn nhớ thủ, đã qua 3 năm, như thế to bản NG ha tờ vư NG điểm sự tình còn để ở trong lòng. Bất quá nói cho cùng yêu nguyệt trong lòng vẫn rất cao hứng, ngược lại nàng biết thực lực của Mỹ Nhi. Nếu cái này cô gái nhỏ nguyện ý đùa nói liền để cho nàng chơi tốt, còn như cụ chỉ ký bị ạc có thể hay không lòng tự trọng bị đả kích, từ nay về sau chưa gượng dậy nổi, vậy cùng chính mình không có một mao tiền quan không sai, từ lúc lần này trở về sau sổ si hệ thì trước cũng đã quyết định. Yêu Nguyệt nói, ngươi nhưng thật ra đối với mình rất có lòng tin, lẽ nào đã có đánh bại tử thần đội trưởng thực lực giả mà mổ tổ lao đầu gắt gao ken lấy yêu Nguyệt, hỏi. Hắn muốn xem xuyên thấu qua cái này thần bí tiểu tử, đáng tiếc từng lớp xương mù căn bản không phải hắn nộn chọc ánh mắt có thể xuyên thấu, cuối cùng xem đến chỉ là càng thêm mông lung xương mù đặc mà thôi. Vấn đề này, đến khi tốt nghiệp khảo hạch bắt đầu một ngày tổng đội trưởng tự nhiên sẽ được đáp án. Yêu Nguyệt thần bí nói, được, lão phu kia liền mỏi mắt mong chờ.